thì là đọc tiếp cái lối sống chẳng biết mình là ai. Cứ là thế nào đây? Cái lối sống cứ cả ngày nhận cái thọ, cái tưởng, tức là cái nghiệp vô minh nhận là mình. Đấy, thực là bi đát. Cứ nhận cái nghiệp vô minh, cái đó gọi là cái phiền não chướng, rồi nó bốc ra thành tham, thành giận, rồi thành lời nói, thế là thành cái nghiệp chướng. Rồi vì có phiền não chướng, có nghiệp chướng, cho nên cảm lấy cái báo chướng, thế là đủ cả ba. Đấy, cái lối sống cứ nhận cái vô minh. Thế bây giờ cô Tuệ Hận Hơn nói lại cho chị em xem, thế nào là cái lối sống cứ nhận cái thọ, cái tưởng là mình. Ở đây tôi chỉ nói có hai, chứ thật chúng mình có bốn rồi. Còn cái hành với cái thức nữa, nhưng mà thôi cứ nhận lấy cái hai. Hai cái này nó chi phối chúng mình mạnh nhất. Vô minh nghiệp là mình. Đấy. Ở đây tổ gọi hai thứ ra, thọ và tưởng. Thế bây giờ Tuệ Hân chỉ cho chị em thấy cái lối sống cứ nhận cái thọ với cái tưởng này là mình ấy, thì đó là một cái bi đát. Là thế nào? Thì thấy là ta vui. Đấy. Ta khổ. Thế rồi cái khổ nó chi phối, thế rồi cái vui nó chi phối, thành là cái tưởng nó mới khởi lên. Cái tưởng nó khởi lên, nó ghét cái người này, nó ưa, nó tham cái vật kia. Đã. Thế như thế là chúng ta cứ cả ngày bị hai cái thọ với cái tưởng. Đây là tổ gom nó lại. Chứ cái tưởng ấy, một ngày chúng ta tưởng mấy ngàn thứ, có mấy ngàn tưởng nó hiện lên từ sáng giờ, bao nhiêu tưởng khởi lên ở trong tâm của Tuệ Hân, nhớ không? Không biết bao nhiêu mà kể. Thế rồi cái mắt nó thấy cảnh, cái tai nó nghe âm thanh, cái mũi nó ngửi thơm, cái lưỡi nó nếm, cái thân nó xúc. Đấy, sáu đứa nó thi nhau, nó khởi. Đó. Cái khổ, cái vui, cái yêu, cái ghét, cái thọ. Cái khổ vui là cái thọ, mà mừng giận thương lo buồn tủi đó là cái tưởng. Thế thì chúng ta cứ nhận những cái ấy là ta, nhận nó là mình, lồng mình vào nó, thế là nó mới bốc lên, nó bốc lên đủ thứ. Ở trong một cảnh giới ảo hóa không thực tánh, do nghiệp lực an bài. Cái này Tuệ Hân làm ơn nói hộ. Đấy, như chúng ta bây giờ là kẻ ở trong cảnh giới ảo hóa, chỉ ra này nó bày những ảo ảnh, ảo hóa để nó chọc cô Tuệ Hân. Cô nói về con mắt, chúng ta có sáu thứ. Thế bây giờ chỉ đi, chỉ ra, thấy cho ra mặt mũi nó đi, thì rồi thì mình mới đừng bị nó đánh lừa. Không có, cứ suốt đời cứ nói một cái con mắt thôi, nó là một cảnh giới ảo hóa. Bây giờ cô Tuệ Hân nói ba cái ai có dè đấy. Thế đấy, hôm qua chị em ta đã nói đi nói lại 5-7 lần cái việc này rồi. Thí dụ như bây giờ trước mặt cô Tuệ Hân là ai đấy, thì làm sao lại gọi là cảnh ảo hóa? Thấy đây là con cứ tưởng con trông sư cô ở bên ngoài. Ai có già con đang trông sư cô ở đâu? Ở trong con mắt. Con cứ tưởng con trông sư cô thật. Ai có già con đang trông cái gì? Thì thuộc nó thì mình cũng như các em nó làm toán, nó phải có cái công thức nó mới làm toán được. Mình cũng thế, phải có cái công thức mới tỉnh được ra. Một cái thứ nhất, con cứ tưởng con trông cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài. Ai có già con đang nhìn cô ấy ở trong con mắt của con. Bởi vì mình tưởng người ta, cái cô ấy ở bên ngoài ấy, thế thì mình mới ghét lắm. Chứ còn bây giờ mình biết rằng đây là một cái bóng ở trong con ngươi mình ấy, thì không bao giờ mình phiền, mình giận. Cho nên muốn thoát được cái tham, cái giận, thì phải tỉnh ra. không có cách nào khác, không có thể nhờ Phật làm hộ cái việc này được. Mình phải tự tỉnh ra, mình mới thoát được cái tham với cái sân. Không có ai mà có, ông Phật ông cũng không vào, ông nó cũng không cứu được mình nếu mà mình không chịu tỉnh ra. Tôi cứ tưởng là tôi trông cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài, ai có dè tôi đang trông trông cô ấy ở trong con mắt. Tại làm sao Hạnh tránh giảng cái đoạn đó, mình biết mình thấy ấy. Chứ còn cô Diệu Nguyệt thật ở bên ngoài ấy, thì chỉ có ông Phật ông thấy thôi, chứ không ai có. Cô Diệu Nguyệt không nhảy vào mắt mình, mà mắt mình cũng không nhảy ra cô Diệu Nguyệt để mà trông. Mà trông thấy đây được, mình giao tiếp được, là cái hình ảnh nó hiện ở nơi cái thần kinh của mình, do cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào cô Diệu Nguyệt, rồi nó phản chiếu qua con ngươi, nó vào cái thần kinh. Cho nên ban đêm không có ánh sáng mặt trời, không có ánh sáng của đèn, mình đâu có thấy. Bởi vì mình chỉ thấy cái bóng ở thần kinh mình thôi, không bao giờ giao tiếp được thật với cô Diệu Nguyệt cả. Thế cho nên tôi cứ tưởng tôi trông cô ấy ở bên ngoài, ai có dè tôi đang trông cô ấy ở trong con mắt của tôi, chứ không bao giờ mà tôi giao tiếp được thật với cô Diệu Nguyệt cả. Vậy thì chớ có nghĩ rằng mình đã thấy thật người ta, mình chỉ thấy ở trong mắt mình đấy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tôi tưởng tôi thấy cô Diệu Nguyệt, ai có dè tôi chỉ thấy được một cái bóng. Đó là cái thứ hai. Tôi tưởng cái thứ ba, tôi tưởng cái bóng này nó phản ảnh trung thành thật sự cái cô Diệu Nguyệt ở bên ngoài, nhưng ai có dè nó tùy duyên, nó tuần nghiệp, nó giả hiện. Tùy duyên nghĩa là phải có ánh sáng, ánh sáng mặt trời. Cô có phước, cô ở cõi dương cô mới có ánh sáng mặt trời. Chứ nếu mà cô ở cõi âm ấy thì cô lại có một cái cảnh giới khác, nó không phải như thế này nữa. Thế cho nên tùy duyên mà lại tuần nghiệp. Cái nghiệp của cô là nghiệp làm người thì cô mới có cái loại mắt nó giống như trái bồ đào thế này. Chứ nếu cái nghiệp của cô là nghiệp con cua thì cái mắt nó tròn xoay ở giữa hư không. Thế thì cái ánh sáng nó chiếu vào mắt con cua ấy, nó phải hiện một cái hình khác, chứ nó không hiện cái hình như là ở trong mắt của cô. Cái mắt con cá nó dẹt dẹt, nó tròn tròn, thì nó lại lãnh một thứ ánh sáng khác. Cũng cái ánh sáng ấy, nhưng mà vào cái mắt cá nó lại ra một cái hình khác. Vậy cái hình ở mắt cá, cái hình ở mắt cua, với cái hình ở mắt cô, ba cái hình là cái nào đúng? Thì cô phải biết là đấy, cái mà cô đang thấy đây là cô thấy theo cái duyên và tuần nghiệp. Tùy duyên tuần nghiệp nó giả hiện ra mà thôi. Mà duyên đây cũng duyên của cô, nghiệp đây cũng nghiệp của cô, chứ không phải là duyên nghiệp của cô Diệu Nguyệt kia. Cô Diệu Nguyệt là cái gì chỉ có ông Phật ông mới thấy đúng thôi. Cái này cô tin chưa? Thế như thế cho nên là có phải cái con mắt của cô là nhà ảo thuật không? Đấy, cho nên suốt ngày từ lúc cô ở bụng mẹ cho đến khi cô nhắm mắt chết đi, cô sống ở trong một cái cảnh giới ảo hóa mà do cái con mắt này nó trình bày ra. Ở đây gọi là do nghiệp lực an bài. Vì cô có cái con mắt, cô có cái nghiệp làm người, cô có con mắt người, cho nên nó mới an bài ra một cái cảnh giới để cho cô hưởng cái cảnh của cô. Nhưng mà chỉ là ảo hóa. Hết cái giấc mộng làm người lại đến giấc mộng làm con chó, hết cái giấc mộng làm con chó lại đến cái giấc mộng làm con mèo, cứ thế sống trong vòng ảo hóa. Đó là mới nói có một con mắt. Còn cái tai cũng thế, cái mũi, cái lưỡi, cái thân. Cô cứ, nếu mà không có thì cứ bảo cháu nó dở những sách ở nhà trường cô giáo giảng. Rõ ràng là chúng ta có cái tai như cái âm thanh nó là cái không có. Ấy vậy mà bây giờ các vị đang nghe rõ ràng, tựa hồ như các vị nghe ở miệng tôi, nhưng mà sự thật là các vị đang nghe ở đâu? Đang nghe ở trong tai của mình. Thế mà tưởng là có âm thanh thật, nhưng mà thực sự âm thanh có thật không? Đây, bây giờ tôi đang nói có đứa nào ở miệng tôi nhảy ra không? Cái rõ ràng chỉ là một cái, trong kinh dạy là lắm, chỉ là một cái trò chơi của cái động và tĩnh, của cái không khí này nó động và tĩnh. Thì chúng ta bây giờ sống trong thời khoa học, cho nên được các thầy giáo cô giáo giảng rõ ràng, chúng ta thấy rõ ràng cái tai, cái âm thanh là cái không có, mà rõ ràng là cái thần kinh của mình nó y theo cái động của không khí, gọi là làn sóng âm ba. Nó y theo cái động của không khí, mà chính cái thần kinh của mình ấy, nó biến ra những cái âm thanh để cho mình thọ dụng. Thế cho nên tưởng là nghe bên ngoài, mà chính là đang nghe ở đâu? Đang nghe ở trong tai của mình. Tưởng là có âm thanh thật, ai dè chỉ có những vang, những rung động của không khí mà thôi. Mà tưởng rằng những cái này nó phản ảnh trung thành cái gì, những cái ở bên ngoài quá thật, nhưng mà ai có dè, chỉ tùy duyên và thuần nghiệp. Duyên là do cái quãng hư không này, trong cái không khí này, cái loại không khí nào để nó rung động kiểu nào, nặng nhẹ. Và nghiệp ấy là cái tai, mình có tai của con chó nó có loại nghe khác, tai con mèo nó nghe khác, tai con kiến con sâu nó nghe khác, tai con người nghe khác. Cho nên tuần nghiệp theo duyên mà giả hiện đấy thôi. Thế thì ở nơi mắt, ở nơi tai, quý vị chịu khó tìm hiểu, cả ở nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân, cùng một cái mẫu ấy, quán ba cái ai có rẻ, để biết rằng mình đang sống ở trong ảo hóa. Tình được ra như thế gọi là phá được kiến hoặc. Mà phá được kiến hoặc ấy, thì chứng quả tu đà hòa. Đó, các tổ đã đặt ra những cái công thức để cho chúng ta tỉnh ngộ được. Và do đó nếu chúng ta chịu khó thì cái quả thánh không phải xa. Bởi vì tánh Phật chúng ta đã có sẵn, quả vị thánh ở ngay trong tay chúng ta. Nhưng mà chỉ tiếc rằng chúng ta cứ mê mải với cái mà ở đây tội nghiệp tổ tận lực nhắc nhở, cái thọ với cái tưởng. Chúng ta cứ nắm chặt lấy nhận là ta, nhận là mình. Để làm thế nào mà buông được nó ra thì gọi là thánh. Mà nếu cứ nắm lấy nó thì đó là đường phàm. Cái con đường thánh với phàm ở ngay nơi mắt tai mũi lưỡi chúng ta, không xa xôi gì cả. Gọi là cái ảo hóa, cái luân hồi. Cái ảo hóa luân hồi này, cái nó ở ngay sáu căn của chúng mình. Đấy, ở trong một cảnh giới ảo hóa, không thực thánh, do nghiệp lực an bài. Tới đây, chị em tin cái câu này chưa? Tối hôm nay xin làm ơn làm phúc, nhẩm lại, xem mà Phật tổ nói dạy mình cái gì đây. Chứ còn nghe qua tai, nghe đã chưa thấu, mà lại nghe xong rồi vứt đấy bỏ đi, đi cãi nhau, đi tranh nhau, đi đường vô minh, thì thật tội nghiệp, phí công cho vị đại sư này lắm. Đại sư đây, ngài là một vị ở bên Tây Tạng, tên ngài là Sujia, một vị đại sư ở bên Tây Tạng. Nhưng mà ngài là người Tây Tạng, ngài đắc đạo ở bên Tây Tạng, nhưng mà hiện tại bây giờ thì ngài đang giảng thuyết ở bên Mỹ của cô Bảo Quang đó. Ngài bây giờ lại đang là một vị đang giảng thuyết ở bên ấy.